Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 228, 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đáp ứng mấy ngày nữa tìm Đường Kiều. Chính là thật rõ ràng. Của hắn mấy ngày nữa cùng Đường Kiều mấy ngày nữa không là một cái khái niệm. Ngày rất nhanh đi qua. Đảo mắt liền đến cuối năm nhi. Ngày mai chính là đại niên 30 nhi. Đường Kiều bấm tay tính toán. Bản thân vậy mà tiểu một tháng không gặp Cố Đình Quân. Tưởng thật có chút hết chỗ nói rồi. Tuy rằng hai người không có xác định cái gì quan hệ. Lẫn nhau cũng từng có thật lâu liên hệ kinh nghiệm. Nhưng là Đường Kiều tiểu thư vẫn là thật không vui. Trong ngày thường cùng hiện tại cũng không đồng. Dù sao nguyên vốn không có một cái tiểu mỹ nhân xuất hiện tại Cố Đình Quân bên người không là. Đường Kiều là biết đến. Chu Tú Bình còn tại Thượng Hải. Tuy rằng nàng cũng không có ở tại Cố gia. Nhưng là đã ở Thượng Hải. Tóm lại nhường Đường Kiều có chút không thoải mái. Nhả, không ai quy định nữ nhân không có thể ăn giấm chua đi. Đường Kiều cảm thấy bản thân ghen thập phần đương nhiên a, dù sao bọn họ nhưng là ước định hảo tương lai muốn ở cùng nhau. Đường Kiều đã nhiều ngày tâm tình không tốt, nhưng là xem nhẹ Thẩm Liên Y, nàng chưa từng phát hiện. Thẩm Liên Y đã nhiều ngày cũng có chút mất hồn mất vía. Đường Kiều tuy rằng không có phát hiện, Thẩm Thanh lại đã nhìn ra. Đường Kiều, người tới thư phòng một chút. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng đi theo Thẩm Thanh vào thư phòng. Thẩm Thanh ngồi ở trên ghế ngồi. Nhìn chằm chằm nàng xem. Đường Kiều bị hắn nhìn xem a mau. Sờ sờ mặt mình. Nghiêm cẩn hỏi. Trên mặt ta có hoa nhi. Thẩm Thanh nói. Nói một chút đi. Thế nào không vui. Đường Kiều xoay xoay vặn vặn. Không có a. Cái dạng này quả nhiên là không ai chịu tin. Thẩm Thanh nói, a u, ngươi không cần giấu giếm của ta. Hắn tổng không nghĩ qua năm mới trong nhà một đám đều không yên lòng. Châm trước một chút, mở miệng nói, nếu là ngươi tưởng thất gia. Không đợi nói xong, Đường Kiều lập tức liền mở miệng. Ta cũng không tưởng hắn. Dừng một chút, bản thân nhưng là bật cười. Nàng nói, kỳ thực không có gì. Chính là ta đối Chu Tú Bình có chút để ý, không thể không nói. Kỳ thực cái gọi là ghen sau lưng. Còn có đối Chu Tú Bình lo lắng. Chu Tú Bình không là cái gì người tốt. Nàng cũng thật lo lắng Cố Đình Quân sẽ bị Chu Tú Bình mượn sức. Tuy rằng thoạt nhìn không quá hội. Thất gia nhân phẩm tựa hồ cũng không có vấn đề. Nhưng là Đường Kiều cũng không dám nói 100% tín nhiệm Cố Đình Quân. Trên đời này liền là như thế này. Không có ai là có thể 100% bị tín nhiệm. Mà đã trải qua nhiều như vậy. Đường Kiều trong lòng cũng hiểu rõ. Không thể hoàn toàn dùng nàng trải qua quá sự tình đến xem hiện tại tình huống. Rất nhiều người, rất nhiều việc nhi, khả năng ở không đồng dạng như vậy trong hoàn cảnh. Kết quả chính là bất đồng. Chu Tú Bình cùng Nhật Bản nhân quan hệ chặt chẽ. Mà Đường Kiều cũng không tưởng Cố Đình Quân liên lụy đến như vậy trong mối quan hệ. Đường Kiều nhẹ giọng cảm khái nói. Cậu yên tâm, ta sẽ bản thân điều chỉnh. Kỳ thực không liên quan của ta chuyện gì. Ta liền là lo chuyện bao đồng. Thẩm Thanh xem Đường Kiều trầm tư bộ dáng. Hắn nói, Chu Tú Bình đính đêm nay xin trả thiên vé xe lừa. Đường Kiều ai một tiếng. Nói. Cậu vậy mà biết đâu. Thẩm Thanh mỉm cười. Người quan tâm. Ta liền lưu ý một ít. Đường Kiều thiền cười rộ lên. Nói. Vẫn là cậu hảo. Thẩm Thanh xem nàng hơn khuôn mặt tươi cười. Cảm khái nói. Có chuyện gì không cần giấu ở trong lòng. Mặc kệ khi nào đều có thể hỏi hỏi cậu. Tuy rằng ta không biết ngươi kết quả chú ý Chu Tú Bình cái gì. Nhưng là A-U, cậu hy vọng ngươi có biết. Chỉ cần ngươi mở miệng. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì cậu đều sẽ giúp ngươi. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo, Thẩm Thanh xem sắc mặt của nàng. Biết được nàng nghe xong đi vào. Cũng an tâm rất nhiều. Hắn trầm ngâm một chút. Còn nói thêm, Nếu như ngươi nương, nếu như ngươi nương muốn kết hôn, ngươi hội tán thành sao? Hắn nhưng là hỏi lên. Đường Kiều sửng sốt, lập tức nói, ta nương muốn kết hôn. Với ai? Lại nhất tưởng, còn có thể là ai? Khẳng định là Dương Thông Văn lão sư. Đường Kiều thấp giọng hỏi nói, cậu làm sao mà biết được? Mẹ ta kể, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nhi oán giận nói, ta nương đều không có nói với ta. Thẩm Thanh bật cười, nhà bọn họ này tiểu A-U liền là như thế này. Khắp nơi ghen, không biết ăn cái gì giấm chua. Hắn quả nhiên là thập phần bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là nói, ngươi nương cái kia thời khắc mấu chốt túng hũ nút tính cách. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nói, ách, giống như sẽ không. Thẩm Thanh nói, là ta bản thân phát hiện. Đường Kiều chau chau mày, cậu còn an bày nhân điều tra Dương Thông Văn. Thẩm Thanh lắc đầu, không điều tra. Nhìn ngươi nương ta cũng biết. Đường Kiều thè lưỡi, mấy ngày này là nàng xem nhẹ. Anh, bất quá ngươi nương cái kia tính tình, nghĩ đến cũng nghẹn không được bao lâu. Thẩm Thanh như thế nói. Đường Kiều lòng có lưu luyến yên gật đầu. Quả nhiên, vào lúc ban đêm cơm chiều thời điểm Thẩm Liên Y đến cùng là mở miệng. Nàng đánh giá trên bàn cơm vài người. Nghĩ nghĩ, rốt cục mở miệng. Dương giáo sư theo ta cầu hôn. Đường Kiều ngẩng đầu, nga một tiếng, hỏi, kia nương thế nào quyết định? Phảng phất là thảo luận ăn cái gì giống nhau tầm thường. Không một tia kinh ngạc, Thẩm Liên Y bất khả tư nghị xem Đường Kiều. Thấp giọng nhắc lại nói, hắn theo ta cầu hôn. Đường Kiều buông chiếc đũa. Thanh Thiền cười, chậm rãi nói, này luôn chuyện tốt nhi a, thuyết minh ta nương có mị lực. Nàng cười khanh khách, hỏi, nương bản thân tính thế nào đâu? Trên bàn cơm nhưng là cũng không có người khác. Dương Tu Ngôn đều về nhà mừng năm mới. Chỉ bọn họ ba người. Nhưng là có thể không chuyện không nói. Đường Kiều xem Thẩm Liên Y, nhẹ giọng nói, ngài thế nào quyết định? Chúng ta đều là duy trì. Thẩm Liên Y cắn môi, không biết như thế nào cho phải. Nàng đã suy nghĩ vài ngày, nhưng là nếu như nói làm ra một cái quyết định, kia lại là không có. Tái giá tóm lại không dễ dàng như vậy. Thẩm Liên Y là tốt tư sắc, chính nàng cũng hiểu được trong ngày thường có một số người đối nàng có tâm tư. Không nói giữ, lớp học ban đêm cũng là có. Chính là đến cùng không ai dám sằng bậy. Thẩm Liên Y có cái hung ác huynh trưởng, lại có cái ương ngạnh kiêu ngạo nữ nhi. Điểm ấy nhưng là mọi người đều biết. Người thành thật tự nhiên không đồng ý lây dính càng nhiều phiền toái. Kia tâm hoài bất quỹ nhưng là cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Nhưng là ngay cả như thế, tóm lại cũng có một chút hành vi hội biểu hiện ra ngoài. Thẩm Liên Y không là cái gì đều không hiểu được. Khả là như thế này bị người nghiêm cẩn cầu hôn, lại là chưa bao giờ từng có. Cho dù là lúc trước cùng Đường Chí Dong thành thân, cũng bất quá là trong nhà trưởng bối định xuống. Vào lúc ấy nàng trước đó gặp qua, cảm thấy nam tử này ngàn hảo vạn hảo, đã thập phần tân triều. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút hiện tại nam nữ cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Vào lúc ấy lại tính cái gì đâu? Nương, Đường Kiều mắt thấy Thẩm Liên Y ngẩn người. Đưa tay ở trước mặt nàng lay động một chút. Nàng nương nếu là không thích người này, sợ là trực tiếp sảng khoái liền cự tuyệt. Khả sẽ không như vậy mấy ngày còn nắm bất định chủ ý. Kỳ thực ly hôn tái giá tuy rằng rất thưa thớt, nhưng là Đường Kiều nhưng là cảm thấy cũng không coi là cái gì. Không nói là hiện tại, chính là sớm chút năm, cũng không tất chính là không thể được. Tự nhiên có kia nguyện ý thủ trinh tiết đền thờ. Nhưng là càng nhiều hơn lại cũng không phải. Nữ tử tái giá, tổng chẳng qua là nhân chi thường tình. Ta biểu cái thái nga. Đường Kiều không biết nàng nương là như thế nào tính toán. Thế nhưng là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta là không để ý mẫu thân tái giá. Nương nếu là có thể hạnh phúc, giữ tóm lại không trọng yếu. Mẫu thân còn trẻ, không đạo lý luôn luôn như vậy cuộc sống. Nói xong, nàng xem hướng về phía Thẩm Thanh. Nói, cậu đâu? Cậu là cái gì ý tưởng? Thẩm Liên Y lại tha thiết mong nhìn về phía huynh trưởng. Nàng thật là rối rắm mấy ngày. Hiện thời chẳng qua là hạ quyết tâm mới nói. Thẩm Thanh lời nói thấm thía. Ta tự nhiên theo mẹ ngươi tâm ý. Mắt thấy Thẩm Liên Y vẫn là khó có thể quyết định. Thẩm Thanh nói. Kỳ thực tính cái gì đâu. Ngươi cảm thấy cùng hắn ở cùng nhau hảo liền ở cùng nhau. Ta biết ngươi lo lắng A-U, nhưng là ngươi thả yên tâm. Mặc kệ là ngươi vẫn là A-U. Không ai có thể khi dễ các ngươi. Ta Thẩm Thanh không coi là cái gì bất quá thì nhân. Nhưng là ta sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Nhân tâm dịch biến, ai cũng không hiểu được một người kết quả có phải hay không thủy chung như nhất. Nhưng là nếu như không tốt, giết chết lại đổi một cái thì tốt rồi. Chẳng lẽ còn là cái gì bất quá thì sự tình. Đường Kiều Xì một chút bật cười. Lập tức vỗ tay. Khen, cậu quả nhiên là cao nhân. Thẩm Thanh nói, ta chẳng qua là nói lời nói thật. Đường Kiều gật đầu, tuy rằng là lời nói thật, nhưng là thâm cho ta tâm. Này cháu ngoại trai cậu hai người ngược lại không phải là cái gì thiện gốc giả. Đường Kiều nói, chính là như vậy cái đạo lý. Nương ngươi ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút ngươi hiện tại nhu muốn cái gì chính là. Giữ thật sự là một điểm đều không trọng yếu. Thẩm Liên Y nguyên bản coi như là khẩn trương tính tình. Nhưng là bị bọn họ vừa nói như vậy. Nhưng là không duyên cớ phóng nới lòng. Chính nàng suy nghĩ một chút. Đúng là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhẹ giọng nói. Nơi nào có thể giống các ngươi như vậy không có quy củ. Đường Kiều nháy mắt. Vô tội nói. Cái gì là có quy củ? Cái gì là không có quy củ? Kỳ thực chúng ta thật là không cần nghĩ nhiều lắm. Nương chỉ cần suy nghĩ một chút tâm ý của bản thân là tốt rồi. Kỳ thực a, nhân cũng nên nỗ lực bước ra tân một bước. Luôn cố thủ tự phong không có ý tứ gì. Đường Kiều lời nói thật là có đạo lý. Thẩm Liên Y là biết nhà mình khuê nữ. Luôn luôn đều là cái lớn mật tính tình. Nàng nhợt nhạt cười nói. Đi đi, ta suy nghĩ một chút nữa. Không biết vì sao. Mắt thấy hai cái chí thân như vậy duy trì nàng. Nàng nhưng là sinh ra một phần an bình. Ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Đường Kiều cười yếu ớt. Thanh Thúy nói. Nương, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định. Chúng ta đều tôn trọng ngươi. Thẩm Liên Y ngước mắt. Gật gật đầu, xe lửa oanh ầm ầm rung động. Chu Tú Bình ngồi ở bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ có chút âm trầm. Trạng vạng sắc trời mang theo hôi mông mông cảm giác. Nàng tựa vào trên cửa sổ xe. Trong tay nắm bắt một tấm hình. Ảnh chụp chung là một cái tuổi không lớn tinh tế thiếu nữ. Nàng ngồi ở thư viện bên cửa sổ. Ấm rào rạt dưới hào quang. Nàng cúi mâu tĩnh tọa đọc sách. Đầu hơi hơi nghiêng. Lộ ra duyên dáng cổ. Tóc dài tùy ý buộc lại một cái đuôi ngựa. Mang theo vài phần xinh đẹp. Thanh lệ khuôn mặt trắng nõn non mịn, mắt ngọc mày ngài, chụp hình thời điểm nàng tựa hồ đang ở phiên thư, ngón tay đặt ở trong sách, 10 ngón thon thon, nộn như nhu di, rõ ràng là trường học thư viện. Nàng lại cũng không có mặc giáo phục, một thân hồng hắc ô vuông len lông cừu áo đầm, cả người hết sức tinh thần. Đây là Cố Thất Ca nữ nhân, nàng dương một chút khóe miệng. Trong mắt không mang ý cười. Như vậy nữ hài tử rất phong cách tây rất tinh xảo cũng quá có tinh thần phấn chấn. Quả nhiên là cùng nàng hoàn toàn bất đồng loại hình. Nàng đã nói ngày ấy nhìn đến cái kia tiểu cô nương làm sao có thể hướng trong viện xem ngược lại không ai ngăn lại. Nguyên lai là Cố Đình Quân nữ nhân. Đi theo Chu Tú Bình bên người là của nàng tùy tùng. Nữ nhân nhìn lướt qua nhân tiện nói. Không kịp tiểu thư một phần, Chu Tú Bình nở nụ cười, chậm rãi nói, nếu là không kịp một phần, Vì sao Cố Thất Ca sẽ coi trọng nàng mà đều không phải ta đâu? Nàng xem ảnh chụp bên trong thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt không có gì biểu cảm. Nhưng là nàng ngược lại là cảm thấy ánh mắt nàng có trào phúng. Nồng đậm trào phúng. Trào phúng bản thân không bằng nàng. Tùy Tùng tựa hồ phát hiện tâm sự của nàng. Nói, thất gia có thích hay không nàng cũng khó mà nói. Đã nhiều ngày ngày không là cũng không nhìn đến bọn họ tiếp xúc sao? Có thể là nàng kia đơn phương yêu mến mà thôi. Hiện tại nữ hài tử, thắc là không biết xấu hổ. Không chừng như thế nào kéo ra hổ xả đại kỳ. Như ngài chán ghét nàng, thuộc hạ lập tức trừ bỏ nàng. Chu Tú Bình không nói tiếng nào. Kia Tùy Tùng không dám nói càng nhiều. Nửa ngày, trầm tĩnh yên tĩnh hồi lâu. Chu Tú Bình nhẹ giọng nói. Như vậy đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Thật muốn hoa hoa. Tùy Tùng nữ tử lập tức. Thủ hạ đi làm. Chu Tú Bình lắc đầu. Chậm rãi nói. Qua năm mới. Đừng đưa người ta ngột ngạt. Của nàng ý cười không đạt đáy mắt. Lạnh như băng lộ ra âm ngoan. Quá hoàn năm đi. Dừng một chút. Nói. Ta liền là thiện lương như vậy. Tiểu thư luôn như thế. Ngài như vậy thiện tâm. Người khác nơi nào biết được một phần. Chu Tú Bình vi cười rộ lên. Nỉ non. Sở hữu bộ dạng đẹp mắt tiểu cô nương. Đều đáng chết. Cách chương.